Quan phủ? Bản thân quan phủ cũng sợ muốn chết, ai dám quản à? Thiếu niên lắc đầu. Thành Mang Nhai gần nhất với Ma Vương Sơn, đương nhiên gặp nạn cũng nhiều nhất, cho nên trên cơ bản đã bị cướp sạch trơn rồi. Nhưng bọn họ cứ vài ngày vẫn lại đến bắt người. Mộc Lăng cười nói. Nói cách khác, kỳ thực bốn phía đều là người, đúng không? Thiếu niên gật đầu. Vậy mà ngươi dám đi ra gọi chúng ta à? Nhạc Tại Vân nhìn thiếu niên kia cười. Vạn nhất bị phát hiện thì sao? Thiếu niên biểu môi nói. Đám đại nhân kia không chút hữu dụng, chỉ biết trốn đi. Nếu theo lời ta nói à, tập hợp hết người trong thành Mang Nhai, liều mạng với bọn họ, thà rằng chết trận cũng sẽ khiến lão nhân Hà Nhi không phải nơm nớp lo sợ như vậy, mỗi ngày đều phải phập phòng lo sợ. Mọi người đều giật mình nhìn hai tử kia. Phùng Ngộ Thủy gật đầu. Hảo tiểu tử, có chí khí. Có muốn vào Hắc Vân Bảo không? Mộc Lăng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Phùng Ngộ Thủy này đúng là tận lực vì tư đồ mà, thấy nhân tài liền lôi kéo vào Hắc Vân Bảo. Thiếu niên nghiêng đầu hỏi. Hắc Vân Bảo ở đâu à? Ở Thục Trung. Mộc Lăng ghé vào cửa sổ nhìn hắn. Phía nam. Thiếu niên lắc đầu, quay đầu lại nhìn lướt qua những tiểu hài tử kia nói. Không được, ta đi rồi, còn ai chiếu cố cho những đệ đệ muội muội này nữa? Đều là huynh đệ tỷ muội của ngươi. Nhạc Tại Vân có chút hoảng hồn. Chúng ta đều được ca ca nhặt về. Một tiểu cô nương niên kỷ có vẻ khá lớn nói. Cha mẹ của chúng ta đều bị quỷ vương bắt đi rồi. Phùng Ngộ Thủy cảm giác có chút đáng tiếc, liền thấy đứa trẻ kia vỗ ngực nói. Không có việc gì, đại ca ca, chúng ta đã 13 rồi, qua 3 năm nữa 16 tuổi là đã trưởng thành. Đến lúc đó ta cũng giống như Bán Diện Tu La, làm một mã tặc cướp của đám quan tham, làm đại anh hùng. Giáp bị hắn chọc cười, vỗ tay nói. Hảo tiểu tử, có tiền đồ. Hư. Đám tiểu hài nhi kia đồng loạt quay sang hắn hư một tiếng, bảo hắn đừng lên tiếng. Hơn nữa cùng lúc đó, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân rầm rập. Tần Quận Hiền tới bên cửa sổ, nhìn theo khe cửa bên ngoài, liền thấy có rất nhiều người đi từ đằng xa tới. Cả đoàn đều mặc y phục gắn bờm, tay cầm đèn cày sáp ong. Thảo nào nhìn từ xa cứ như một con hỏa long. Những người đó hình dạng quỷ dị, tóc đều buộc thẳng ra sau đầu, hai mắt vô thần, trong miệng giọng điệu niệm gì đó, cầm nến chậm rãi bước đi. Mộc Lăng cũng đi đến gần nhìn, nghiêng đầu hồi lâu nhìn cũng không ra lý do. Đây là Bạch Vô Thường. Thiếu niên kia đi tới nhỏ tiếng nói với bọn Mộc Lăng. Bạch Vô Thường thì cầm nến chiếu sáng, còn Hắc Vô Thường thì mang theo đao kiếm bắt người. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy thú vị. Lúc này đột nhiên Vương Thập Nhị ở phía sau thấp giọng nói. Tiểu nha đầu, khóc cái gì à? Mọi người quay đầu lại, liền thấy trong đám hài tử có vài tiểu cô nương không lên tiếng mà chảy nước mắt. Mặt thiếu niên kia nhăn nhíu nói với Mộc Lăng. Phụ mẫu bọn họ đa số đều có trong đoàn Bạch Vô Thường. Vương Thập Nhị ôm lấy một tiểu nha đầu, nhét vào miệng nó một viên kẹo đường, còn cho mỗi tiểu hài nhi vài viên. Ngoan, đều nín đi. Tiểu hài nhi dù sao cũng là tiểu hài nhi, hơn nữa bọn nó đều đã lâu không được ăn kẹo. Đừng nói kẹo đường, ngay cả cơm cũng bữa có bữa không, lập tức nín khóc, tập trung ăn kẹo đường. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường đã đi đến trước cửa sổ. Mọi người đều trốn đi, im hơi lặng tiếng. Tần Quận Thiên thấy Mộc Lăng hơi nhíu mày, dường như rất không vui, liền ghé vào tai hắn thấp giọng nói. Lăng, chờ chúng ta xong việc rồi, ta sẽ mang theo thủ hạ nhổ sạch quỷ vương môn này, thuận tiện cứu người. Nhưng mà hiện tại chúng ta không có thời gian, ta đợi không được. Mộc Lăng cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật không nói gì. A! Đột nhiên từ căn nhà đối diện truyền tới mấy tiếng la thảm thiết. Mọi người hơi sửng sốt, tiến đến cửa sổ nhìn, liền thấy hạ tên Hắc Vô Thường đang kéo hai nam nhân từ nhà đối diện ra. Thế tử của bọn họ ở phía sau vừa khóc vừa la, hai nam nhân kia cũng không ngừng giãy giụa. Sau đó một tên Bạch Vô Thường mặc áo choàng lông trắng, trên đầu còn buộc một sợi dây lông trắng đi tới, trên tay cầm một bình sứ màu trắng kỳ lạ. Hắn đổ một ít nước trong bình ra, vẩy lên trán hai nam nhân đang giãy giụa kia. Rất nhanh,